xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 580. Hiện tại tranh luận những thứ này thì có ý nghĩa gì? Góc truyện audio.com, bà nội cô tức giận đập bàn, bất mãn hỏi, sao còn chưa tìm nó trở về cho ta? Mẹ, mẹ bớt giận, không phải là đã phái một nhóm người ra ngoài tìm rồi sao? Cố Nhiên cùng Trịnh Húc đã phái người đi tìm rồi, nhất định có thể tìm thấy Tiểu Mạc cùng Tiếu Nhiễm. Con nói xem một hôn lễ tuyệt vời như vậy, ai, bà nội cô thở dài một hơi, khẳng định bởi vì Tiếu Nhiễm là hung thủ Tiểu Mạc mới cảm giác có lỗi với Y Nhiên cho nên mới đào hôn. Chu Cầm lạnh lùng nói, Y Nhiên đã chết nhiều năm như vậy rồi, mẹ vốn không tán thành việc Tiểu Mạc đi trả thù. Nếu có thể sử dụng một cuộc hôn nhân để hóa giải cừu hận, đây là kết cục tốt nhất rồi. Bà nội cố nói lời thấm thía, Cố Hoài Lễ trầm mặc hơn 10 giây sau, đồng ý gật đầu một cái. Con cảm thấy mẹ nói rất đúng, Oan Oan tương báo đến khi nào mới hết đây, cừu hận có thể hóa giải mới là kết cục tốt đẹp nhất. Hai người làm sao có thể nói chuyện thay một kẻ chỉ biết nói dối. Chu Cầm không đồng ý nhìn chồng, mẹ Tiếu Nhiễm giấu giếm chúng ta đích xác có sai, nhưng chuyện này về mặt tình cảm chúng ta lại không thể quyết định thay anh được. Cố Thương bình tĩnh nói, tuy nhiên con cũng giống mẹ, chưa thể hoàn toàn tiêu hóa được chuyện chị dâu lại là người đâm chết chị Y Nhiên. Y Nhiên, đứa trẻ hoàn mỹ như vậy, liền cứ như vậy bị Tiếu Nhiễm đâm chết rồi. Chu Cầm thương tâm lau nước mắt, trong lòng bà con bé vẫn là người con dâu mà bà ưng ý nhất. Cuộc sống nên nhìn về phía trước. Tưởng Y Nhiên đã mất nhiều năm như vậy rồi, con không định nhìn Tiểu Mạc cả đời sống trong cô đơn dằn vặt như vậy chứ. Bà nội cố thật tâm đi khuyên nhủ Chu Cầm, nhưng cũng không thể tùy tiện đi tìm một hung thủ giết người như vậy. Chu Cầm không dám lớn tiếng bác bỏ mẹ chồng, khí thế có chút suy yếu. Mẹ tin tưởng Tiểu Mạc không phải là một đứa trẻ tùy tiện. Thằng bé nhiều năm như vậy thà thiếu chứ không hề lạm dụng. Là một minh chứng, bà nội cố nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, lại thở dài lần nữa. Không phải thằng bé đào hôn sao? Chu Cầm nhỏ giọng than thở một câu. Nếu Tiểu Mạc không hối hận, vì cái gì lại không thể tìm thấy thằng bé? Tiểu Mạc thà thiếu cũng không lạm dụng, cho nên sau khi phát hiện chính mình phải kết hôn với người con gái mình đã lợi dụng nên mới kháng cự, không muốn kết hôn. Đây là nguyên nhân bà cho là có khả năng nhất. Bất kể Tiểu Mạc quyết định như thế nào, bà cũng chỉ có thể đứng về phái con trai. Tiểu Mạc không trở về, người nào cũng không thể xác định là nó có đào hôn hay không. Cố Hoài Lễ khép đôi mắt sắc bén lại, Hoài Lễ con thông minh hơn con dâu, bà nội cố nở nụ cười, nói, chẳng lẽ không đúng, Chu Cầm không tin nhìn chồng mình nói, nếu không phải là đào hôn Tiểu Mạc vì sao ngay cả điện thoại cũng tắt máy, không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Bà nội, ba, mẹ, các người cũng đừng tranh cãi nữa. Anh con không trở về, tranh luận những thứ này thì có ý nghĩa gì? Mấu chốt là ở anh ấy có muốn kết hôn với chị dâu hay không? Nếu anh ấy muốn từ hôn, chúng ta người nào cũng đều không ngăn cản được. Nếu anh ấy muốn cùng chị dâu ở một chỗ, mẹ, dù mẹ có dùng 8 con ngựa kéo cũng không lại. Cố Thương nói xong, liền đi tới bên cửa sổ. Tình yêu vốn không có biên giới, không liên quan đến chủng tộc cũng không liên quan đến cừu hận. Tình yêu là sự hấp dẫn lẫn nhau của hai trái tim. Mẹ xem là con viết quá nhiều tiểu thuyết rồi. Cái, góc truyện audio.com, gì mà yêu với chả không yêu. Chu Cầm không đồng ý nhìn con gái, Cố Thương nhìn đến một nơi nào đó trên bầu trời đột nhiên xoay người lại thốt lên. Con biết chị dâu ở đâu rồi, ở đâu, Cố Hoài Lễ khẩn trương hỏi, bờ sông, con phái người cất ở đó một ít pháo hoa, mọi người nhìn bầu trời bên kia kìa, Cố Thương kích động nói, nhanh, nhanh nói cho Cố Nhiên biết, có thể tìm được một đứa là tốt rồi, bà nội Cố lập tức nắm chặt tay con trai kích động ra lệnh. Được, mẹ, mẹ đừng khẩn trương. Cố Hoài Lễ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Cố Nhiên. Cách Trương,